tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 749 đến 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tử Tây không ngờ rằng sáng sớm lại có người đến văn phòng hỏi về vấn đề pháp lý. Và người đó lại là cô. Anh cười nói, sao thế, định hỏi về vụ ly hôn à? Nếu là ly hôn thì tôi sẽ giúp miễn phí. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy. Cảm ơn, không cần, thấy cô định rời đi. Trầm Tử Tây vội ngăn lại. Tôi đã đến rồi, sao lại đi đâu thế? Tôi đột nhiên, có việc, để sau rồi nói đi. Trầm Tử Tây không tin lời cô. Ánh mắt cô rõ ràng là, tôi thấy anh không đáng tin. Định đổi luật sư khác. Anh nói, tôi là luật sư hàng đầu của văn phòng này, ở Nam Thành này. Cô sẽ không tìm được người nào đáng tin hơn tôi đâu. Nguyễn Tinh Vãn đáp, anh không phải nói là gia đình anh kinh doanh công ty giải trí sao? Đúng thế, nhưng điều đó không cản trở việc tôi làm luật sư. Nói rồi, anh thở dài, có lẽ tôi chính là kiểu người mà người ta nói đến. Nếu không làm luật sư thì phải về nhà thừa kế khối tài sản tỷ đô. Nguyễn Tinh Vãn, Trầm Tử Tây vừa bước về phía bàn làm việc vừa nói. Trước đây có một vụ án lớn xuyên quốc gia. Tôi đã ở Sydney một năm trời mới về. À, ngồi đi, chúng ta là người nhà cả mà. Đừng ngại, Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt. Nghĩ bụng thôi thì cứ coi anh ta là giải pháp cuối cùng. Văn phòng luật lớn như vậy, chắc họ không dám để một kẻ bất tài vào đây làm việc đâu. Cô ngồi xuống trước mặt Trầm Tử Tây, đẩy tập tài liệu về phía anh. Tôi muốn nhờ anh xem giúp bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này. Nghe vậy, Trầm Tử Tây có chút tiếc nuối. Không phải vụ ly hôn à? Nguyễn Tinh Vãn cố nén cơn bực bội, không thèm trả lời. Trầm Tử Tây quả thực rất chuyên nghiệp. Lướt qua tài liệu một cách nhanh chóng, sau đó nói, không có vấn đề gì, đây chỉ là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đơn giản. Ký vào là có hiệu lực, có điều khoản ẩn nào không? Chỉ dựa vào hợp đồng này thì không thể thấy được điều gì. Nhưng cần phân tích từ nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu là phải xem người chuyển nhượng cổ phần cho cô. Mục đích thực sự của họ là gì? Trầm Tử Tây nói đến đây, đột nhiên dừng lại, lật lại tài liệu và ngạc nhiên hỏi, Lâm gia, Lâm Chí Viễn tại sao lại chuyển nhượng 10 cổ phần cho cô? Nguyễn Tinh Vãn đáp thờ ơ, có lẽ vì thấy tôi xinh đẹp. Đúng là cô xinh thật, nhưng việc này thì, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, cầm lại tài liệu, tôi biết rồi, cảm ơn, nói rồi, cô định ra ngoài thanh toán phí tư vấn. Trầm Tử Tây nói, mặc dù bây giờ tôi không thể phân tích từ nhiều góc độ, nhưng tốt nhất cô đừng ký vào bản hợp đồng này, chắc chắn có bẫy. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Trầm Tử Tây vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao vợ của Chu Từ Thâm lại có liên quan đến Lâm Chí Viễn? Anh day day thái dương. Hối hận vì đã uống quá nhiều vào tối hôm qua. Đầu óc không tỉnh táo lắm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Chu Từ Thâm. Nói ngay, vợ cậu vừa đến tìm tôi. Chu Từ Thâm, chuyện chuyển nhượng cổ phần à? Trầm Tử Tây ngạc nhiên. Sao cậu biết? Hôm qua tôi đã biết rồi. Chu Từ Thâm vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh của Lâm Chí Viễn. Nên bất kỳ hành động nào của ông ta, anh đều nắm được ngay lập tức. Chu Từ Thâm hỏi, có vấn đề gì không? Chính vì không có vấn đề gì mới thấy lạ. Đây là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tôi hỏi thật nhé, vợ cậu và Lâm Chí Viễn có quan hệ gì? Phải là con gái ruột mới nhận được đãi ngộ như vậy chứ? Ngắt máy đây, nghe tiếng bíp dài từ đầu dây bên kia. Trầm Tử Tây cảm thấy như bị xúc phạm. Anh không thể tin được, liền mở máy tính, gõ vài từ để tìm kiếm thông tin. Chỉ trong giây lát, dường như anh đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Chương 750, Nguyễn Tinh Vãn vừa quay lại studio chưa kịp ngồi xuống thì cô bé làm việc trong studio đã chạy tới bên cạnh cô. Thì thầm một cách bí mật. Chị Tinh Vãn, chị bận không? Không bận, có chuyện gì vậy? Giọng cô bé càng nhỏ hơn. Vừa nãy anh chàng đẹp trai ở bên cạnh bảo rằng khi chị quay về, hãy qua tìm anh ấy. Còn dặn đi dặn lại là đừng để chị Sam Sam nghe thấy. Đừng để tôi nghe thấy cái gì? Cô bé bị giọng nói bất ngờ làm giật mình. Quay lại nhìn thì thấy Bùi Sam Sam đang đứng sát bên. Cô bé cười gượng hai tiếng. Không, không có gì đâu. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô bé không còn lý do để ở lại nữa. Liền tìm cớ rời đi. Bùi Sam Sam dựa vào bàn làm việc. Hai người vừa nói chuyện gì mà trông giống như gặp gỡ gián điệp vậy? Nguyễn Tinh Vãn cười. Không có gì. Chắc là Daniel có chuyện muốn nói với cô. Có lẽ vì những lời cô đã nói lần trước, Daniel không muốn gặp trực tiếp Bùi Sam Sam nên không đến tìm cô ngay. Bùi Sam Sam không ngốc. Trước đó cô cũng thấy nhân viên ở phòng bên cạnh gọi cô bé kia ra ngoài. Cô ngáp dài. Mình đi ra phía sau ngủ một lát. Có gì thì gọi mình. Được. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn cũng đặt đồ xuống rồi bước ra khỏi văn phòng. Khi đến phòng bên cạnh, Daniel đang ngồi trước cây đàn piano. Thấy Nguyễn Tinh Vãn đến, anh liền dừng lại, liếc nhìn nhân viên bên cạnh. Người này ngay lập tức hiểu ý và bước ra ngoài đóng cửa lại. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, có chuyện gì sao? Daniel gập nắp đàn piano lại, im lặng một lúc rồi nói. Hôm qua Lâm Chí Viễn đã tìm luật sư của Lâm Thị, đưa cho cô một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đúng không? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Daniel luôn theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Lâm Thị, nên việc anh biết chuyện này cũng không có gì lạ. Vậy cô nghĩ sao? Tôi đã tìm luật sư xem qua bản hợp đồng vào sáng nay, và họ nói rằng đây chỉ là một bản chuyển nhượng cổ phần thông thường. Không có vấn đề gì. Daniel đứng dậy, càng có vẻ không có vấn đề gì, thì vấn đề càng lớn. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì. Đợi anh tiếp tục, Daniel nói tiếp. Trước đây, Lâm Chí Ý đã từng nhờ tôi giúp điều tra chuyện 20 năm trước. Tôi cảm nhận được cô ta dường như muốn kéo cô vào cuộc tranh giành của Lâm Thị. Tôi, nếu cô ký vào bản hợp đồng này, bất kể từ góc độ nào, cô cũng sẽ có mối quan hệ lợi ích với Lâm Thị. Điều này có nghĩa là, dù Lâm Thị xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí có khả năng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nghe kết luận này, Nguyễn Tinh Vãn cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì đó cũng là cách Lâm Chí Viễn thường làm. Không phải lần đầu ông ta giở trò như thế. Daniel nói tiếp. Vì vậy, cô không nên ký vào bản chuyển nhượng này. Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn mới lên tiếng. Nhưng nếu tôi ký vào, điều đó có nghĩa là tôi sẽ có quyền phát ngôn trong Lâm Thị. Tôi có thể can thiệp vào mọi dự án của Lâm Thị, thậm chí có thể truy cập vào những tài liệu mà chỉ có nội bộ tập đoàn mới biết. Về lý thuyết thì là vậy, nhưng rất nguy hiểm. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười. Dù nguy hiểm đến đâu, vẫn phải có người làm. Daniel sững lại, ý cô là, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nếu việc ký vào bản chuyển nhượng này mang lại lợi ích nhiều hơn là rủi ro, tại sao không chứ? Cô đã sống trong Lâm gia một thời gian dài nhưng chưa tìm được bằng chứng hữu ích nào. Đây là một cơ hội dành cho cô. Phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm mới tìm được cơ hội sống. Daniel mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn bỗng reo lên. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi rồi nói. Cảm ơn ý tốt của anh. Daniel, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Tuyệt đối không hành động bốc đồng. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu chào anh rồi quay người rời đi. Cách chương.